Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 961, chương 961, xảy ra vấn đề. 3 giờ sau, Lâm Thục Nghi lái phi hành khí về tới Tam Thanh Thành. Tiền bối, ngươi ở ngoài thành dừng một cái. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng. Chí năng chiến xa lúc này thời điểm cần phải ở ngoài thành chờ lấy hắn. Cho nên thì không có ý định vào thành. Được, Lâm Thục Nghi cũng không nói thêm gì. Lái phi hành khí rơi vào ngoài thành một mảnh trống trải chi địa. Viên sư tỷ, ba vị tiền bối, có thời gian các ngươi đi tử vong cấm địa nhìn xem. Ta thì không cùng các ngươi nhập thành. Tô Nghĩa nói ra, có thời gian chúng ta nhất định đi. Ngưu Phi Bạch cười ha ha. Tô Nghĩa mở ra cửa khoang. Mới vừa cùng Cẩm Hoành Hiên hạ phi hành khí. Đã thấy chí năng chiến xa chạy như bay đi qua. Tô Nghĩa, ngươi tranh thủ thời gian về tử vong cấm địa đi. Xảy ra vấn đề, chí năng chiến xa đi tới gần. Lo lắng nói ra, xảy ra chuyện gì? Tô Nghĩa biến sắc, chí năng chiến xa nhanh chóng nói ra. Mấy ngày gần đây nhất, tử vong cấm địa bên trong tiến nhập một nhóm cường giả. Gặp chúng ta người thì động thủ. Man tộc cùng dị thú đều bị giết chết không ít. Tô Nghĩa sắc mặt cứng lại. Man tộc cùng dị thú không phải kết đội sao? Làm sao có thể bị bực này tổn thất? Man tộc cùng dị thú ngay tại tử vong cấm địa khu trục kẻ ngoại lai. Nhưng số lượng của bọn họ đều không ít. Chỉnh thể thực lực dị thường mạnh mẽ. Người nào có thể giết bọn họ? Đối phương áp dụng chính là đánh lén chiến thuật. Lúc này mới cho man tộc cùng dị thú tạo thành tổn thất. Chí năng chiến xa giải thích nói. Đánh lén. Tô Nghĩa nhướng mày. Đánh lén chiến thuật xác thực rất âm hiểm. Cũng thực sự có thể cho man tộc cùng dị thú tạo thành sát thương. Nhưng là, lại là người nào làm? Tô Nghĩa trầm ngâm một lát. Hỏi, bắt đến những người kia sao? Một cái đều chưa bắt được. Chí năng chiến xa nói ra. Đối phương không chỉ có cá thể chiến đấu lực cường hãn, mà lại vô cùng cẩn thận. Đánh lén về sau từ trước tới giờ không tham công. Trực tiếp thì lấy phi hành khí trốn. Ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi là ai. Tô Nghĩa trong đôi mắt lóe lên hàn quang. Tiếp tục lưu lại những người này lời nói. Sẽ cho hậu phương căn cứ tạo thành cực lớn khủng hoảng. Ảnh hưởng nghiêm trọng hậu phương căn cứ kiến thiết tốc độ. Cho nên nhất định phải nhanh đem diệt trừ. Tô Nghĩa cũng không tại chậm trễ. Cùng Lâm Thục Nghi bọn người lên tiếng chào hỏi. Ngồi lên chí năng chiến xa phi tốc rời khỏi nơi này. Sau một tiếng, chí năng chiến xa bay vào tử vong cấm địa bên trong. Tô Nghĩa phân phó nói. Số 2, mở ra dò xét tra một chút. Nhìn xem có thể hay không tìm tới đám người kia. Đối phương tuy nhiên lấy phi hành khí. Nhưng tốc độ cùng chí năng chiến xa không cách nào so sánh được. Chỉ cần khóa chặt mục tiêu, thì tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Minh bạch, chí năng chiến xa lúc này bắt đầu tìm tòi. Bất quá, tử vong cấm địa diện tích quá lớn. Mà hắn dò xét phạm vi mới 200 cây số. Muốn tìm được đối phương hành tung cũng không dễ dàng. Một giờ sau, chí năng chiến xa nói ra. Tô Nghĩa, chúng ta là tiếp tục tìm vẫn là trở về doanh địa. Tìm một giờ, vẫn là không có tìm tới kẻ đánh lén hành tung. Hắn có chút hoài nghi đối phương có phải hay không rời đi tử vong cấm địa. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút nói ra. Phụ cận có hay không người của chúng ta? Đối phương nếu là hướng về phía giết người đến, hơn phân nửa sẽ còn tiếp tục đánh lén. Chỉ cần bọn họ lộ diện, thì có cơ hội. Hơn 100 cây số bên ngoài, có một cái man tộc tiểu đội, Lý Như Xương cũng ở trong đó. Chí năng chiến xa lập tức trở về nói, đến man tộc tiểu đội nơi đó đi. Tô Nghĩa ra lệnh, chí năng chiến xa không nói hai lời, hướng về một phương hướng phi hành đi qua. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.